Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 370. Mà vào thời khắc này, Phùng Toàn đã tới Bưu Điện Quỷ. Lúc này, hắn đang ngồi xổm trước một tòa mộ phần trong Bưu Điện Quỷ, đang cau mày trầm tư. Mà trong lúc suy tính, không biết lúc nào, một cánh tay của Phùng Toàn đã cắm vào bên trong đất mộ. Giữa hai linh dị này có liên hệ với nhau. Phùng Toàn khống chế đất mộ, mà mai táng về cảnh cũng là đất mộ. Mặc dù phần đất mộ này không thuộc về hắn, nhưng lực lượng linh dị lại không có sai biệt lắm. Thế nào, có tiến triển gì mới hay không? Bất chợt, Tôn Thụy chống gậy đi tới. Hắn lại lần nữa hỏi thăm tình trạng. Lúc này bên trong quỷ bưu điện đã rất an tĩnh. Trước đó đội trưởng hội tụ tại đây đều đã đi rồi. Duy nhất còn lại chỉ có Hà Nguyệt Liên còn lưu lại. Dù sao cô ta cũng phải thích ứng với lực lượng linh dị của mình. Cần có một đoạn thời gian học tập cùng với nắm giữ. Mà hắn cũng đảm đương trách nhiệm dạy bảo Hà Nguyệt Liên. Bất quá trừ cái đó ra, tình trạng của vệ cảnh đang bị mai táng ở bên trong một phần cũng để cho người ta để ý. Không có ai hy vọng về cảnh chết đi, dù sao về cảnh cũng là một đội trưởng có thể tin tưởng được. Nếu như hao tổn như vậy, đối với tất cả mọi người là một tổn thất nặng nề. Phùng Toàn lúc này chậm rãi thu hồi lại bàn tay từ bên trong mộ phần, sau đó nói: "Về cảnh bị chôn ở bên trong đất mộ, không có rộng tĩnh gì. Ngày hôm qua đến hôm nay, tôi vẫn đang quan sát. Trong thời gian này không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng tôi cũng không dám tùy ý đào ra một phần này, phá hoại cân bằng. Nhưng giằng co nữa cũng không phải là biện pháp. Tôi có một ý kiến, chính là tôi tự mình tiến nhập vào bên trong mộ đất này để mà xác định tình huống, sau đó đem về cảnh mang ra ngoài. Đương nhiên, chuyện này là có nguy hiểm. Biết đâu sau khi mang về cảnh ra ngoài thì không còn sống nữa, mà đã là một người chết." Tôn Thụy suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Chuyện này tôi không làm chủ được, là tổng bộ làm chủ." "Tổng bộ sao? Vậy thì chính là Dương Gian làm chủ rồi. Để tôi gọi điện thoại hỏi Dương Gian xem, nhìn xem hắn nói như thế nào." Phùng Toàn nói. Tôn Thụy nói: "Ở đây điện thoại di động không có tín hiệu đâu. Cậu dùng cái điện thoại của tôi đi." Nói xong, hắn chỉ một cái điện thoại cách đó không xa nói. Phùng Toàn cũng không lãng phí thời gian, lập tức cầm lên điện thoại liên lạc với Dương Gian. Lúc này Dương Gian đang nghe Lý Dương báo cáo thì nhận được điện thoại. "Dương Gian, là tôi Phùng Toàn đây. Tôi bây giờ đang tại Bưu Điện Quỷ." Phùng Toàn đem tình huống của vệ cảnh đại thể nói một lần. "Sự tình chính là như vậy. Cậu bây giờ có ý gì hay không? Là lập tức đi cứu hắn ra? Hay là chờ một chút nữa? Yên lặng để theo dõi kỳ biến. Trước mắt thì vệ cảnh không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ thức tỉnh sống lại. Hắn cùng một bộ tử thi chôn ở bên trong mộ đất, không có bất kỳ khác biệt gì." Dương Gian hỏi: "Cảnh sát quỷ bị chôn ở đâu? Tôi nhớ được là vệ cảnh cùng với cảnh sát quỷ là cùng một chỗ bị vùi vào bên trong." Phùng Toàn nói: "Không có phát hiện ra vết tích của cảnh sát quỷ. Tôi suy đoán là cảnh sát quỷ đã xâm nhập vào thân thể của vệ cảnh rồi, đã hòa làm một thể. Chỉ là hiện tại không xác định là ai mới là chủ đạo mà thôi." Dương Gian nói: "Chuyện này thật đúng là đau đầu. Nếu như sau khi vệ cảnh đi ra không có khôi phục ý thức, như vậy thì cũng đồng nghĩa với bên trong bưu điện quỷ sẽ thả ra một cảnh sát quỷ." Dương Gian cũng biết chuyện này rất là khó xử. Thế nhưng hắn bây giờ tại thành phố Đại Dương cũng không có biện pháp đi xử lý sự tình của quỷ bưu điện. "Phùng Toàn, chuyện này anh làm chủ đi. Xảy ra chuyện thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi tin tưởng anh có thể đưa ra lựa chọn chính xác." "Vậy được rồi. Cậu đều đã nói như vậy, vậy thì tôi xem rồi làm." Phùng Toàn tỏ ý đã biết. Rất nhanh, hai người kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại. Bên trong bưu điện quỷ, Phùng Toàn sau khi để điện thoại xuống lúc này nói: "Tôn Thụy, Dương Gia bên kia để cho tôi làm chủ." Tôn Thụy nói: "Nếu đã như vậy, vậy cậu liền quyết định đi, tôi sẽ phối hợp với cậu." Phùng Toàn cũng đang suy tư. Hắn cũng hy vọng cứu ra được vệ cảnh mà không phải là thả ra cảnh sát quỷ. Cuối cùng hắn nói: "Tôi quyết định mình sẽ tiến nhập vào bên trong mộ phần này. đến chỗ của vệ cảnh đang bị vùi sâu ở bên trong. Trong lúc đó có thể sẽ cần một chút thời gian. Cậu đừng để cho ai đến quấy rầy tôi. Nhìn xem tôi trong khoảng thời gian này có thể cùng vệ cảnh cầu thông được hay không. Nếu như không thể, tôi phải lấy đi linh dị ở bên trong mộ phần. Đảm bảo chắc chắn sau khi tôi giải phóng cảnh sát quỷ thì cũng có thể khắc chế được nó. Tốt, tôi hiểu. Tôn Thụy gật đầu. Vậy tôi bắt đầu hành động đây. Phùng Toàn hít sâu một hơi nói, hắn cũng rất là mạo hiểm. Nhưng hắn biết lần này cũng không chỉ là cơ hội của vệ cảnh, mà cũng là cơ hội của mình. Hắn khống chế linh dị đất mộ quá ít, tựa như là một nữ ghép hình bị vỡ vụn. Nếu như có thể thu hoạch chỗ đất mộ trước mắt này, như vậy hắn có thể dễ dàng mai táng những lệ quỷ khác, mà không phải giống như hiện tại khống chế ba con lệ quỷ, cũng chỉ có thể là nửa vời. Mang theo phần quyết tâm này, Phùng Toàn hướng về phía mộ phần đi tới. Cước bộ của hắn dần dần lâm vào bên trong bùn đất, tựa hồ đang bị mộ phần này thôn phệ. Chỉ là đi chưa được mấy bước, phần lớn thân thể của Phùng Toàn cũng đều lâm vào bên trong mộ phần, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Tôn Thụy nhìn thấy tất cả, im lặng không có lên tiếng. Sau một lát, Phùng Toàn hoàn toàn biến mất, hắn bị triệt để mai táng vào bên trong mộ phần. Mà mộ phần này cũng bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ dị thường nào phát sinh. Thế nhưng, hắn vẫn chưa chết đi. Có linh dị cùng với mộ phần tương đồng, có thể tại bên trong mộ phần sinh tồn được. Chỉ là ở bên trong mộ phần có áp chế một lệ quỷ kinh khủng, đó chính là cảnh sát quỷ. Cho dù hắn có thể sinh tồn tại bên trong mộ phần, nhưng một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn như trước sẽ bị cảnh sát quỷ giết chết. Bất quá là trưởng thành hay chính là tử vong thì còn cần phải có thời gian đi kiểm chứng. Tôi lúc nào có thể rời khỏi đây? Ra ngoài đi dạo một vòng, tôi cảm giác đối với linh dị của bản thân đã khống chế không sai biệt lắm. Bất chợt, thanh âm của một cô gái vang lên. Không biết lúc nào, sau lưng Tôn Thụy có một nữ tử quỷ dị, mặc một bộ đồ tân nương màu đỏ, trên đầu đang phủ khăn màu đỏ, đột ngột đứng ở nơi đó. Nữ tử quỷ dị này chính là Hà Nguyệt Liên khống chế quỷ họa. Còn không được, cô còn chưa đủ ưu tú. Một người bình thường khống chế lực lượng linh dị chỉ là bắt đầu, còn cần phải vận dụng thuần thục. Cô còn kém xa lắm. Hơn nữa muốn đi ra ngoài cũng cần có Dương Gian đồng ý. Dù sao cô tồn tại rất là đặc thù. Tôn Thụy cự tuyệt thỉnh cầu của cô ta. Tôi hiểu rồi, vậy tôi tiếp tục luyện tập đây. Hạ Nguyệt Liên nói xong lại quỷ dị biến mất. Rõ ràng là tại bên trong bưu điện quỷ, nhưng quỷ vật của cô ta lại không hề bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa sử dụng càng thuần thục. Trên thực tế, Hà Nguyệt Liên muốn rời khỏi bưu điện quỷ thì không có ai ngăn cản được. Hạn chế cô ta cũng chỉ có chính cô ta, cùng với kiên kỵ đối với dân gian. Nếu như Hà Nguyệt Liên muốn gia nhập tổng bộ, nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Giả sử tùy ý làm bậy đi ra khỏi bưu điện quỷ, như vậy thì cũng đồng nghĩa với trở mặt với tổng bộ. Hà Nguyệt Liên cũng biết điểm này, vì vậy cô ta hiện tại dưới tình huống không được cho phép là sẽ không đi ra khỏi bưu điện quỷ nửa bước. Ở đây không ràng buộc được cô ta lâu. Cô ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai khỏi nơi đây. Tôn Thụy trong lòng thầm nói, từ xưa đến nay, nào có chuyện dùng lòng chim mà giam giữ mãnh hổ chứ? Chỉ là Tôn Thụy lo lắng chính là, Hà Nguyệt Liên một khi ly khai, như vậy lấy lực lượng linh dị mà cô ta nắm giữ, đối ngoại không biết là tốt hay là xấu. Trương Tiễn Quang thực đúng là để lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cho bọn họ. Lúc này, ở một nơi trong thành phố Đại Dương. Người giống như cậu, tuổi trẻ như vậy tôi thấy cũng nhiều. Đọc một ít sách, liền cảm giác mình có thể lưu lạc xã hội, kiếm nhiều tiền, phát đại tài, đi lên đỉnh phong của nhân sinh. Kỳ thực tiến nhập xã hội là một chuyện rất là thống khổ. Có bằng cấp, cũng có rất nhiều chuyện không thể làm được. Cũng tỉ như cậu đi. Muốn thu nhập cao, rồi lại không muốn vào xưởng đánh ốc vít, càng không muốn ném mặt mũi của mình, lộ mặt bày hàng bán ở vỉa hè, làm người bán hàng rong. Vậy sao cậu có thể sinh sống chứ? Bằng cấp cao cũng phải ăn mà, có hứng thú hay không làm tiểu đệ của tôi. Như vậy thì cậu sẽ có thu nhập cao, lại có thể để cho nhân sinh của cậu tràn ngập ý nghĩa. Cậu có hứng thú hay không? Tôi cũng không phải là bán hàng đa cấp. Đừng có nóng vội cự tuyệt tôi, suy nghĩ một chút đi. Bất quá phải nhanh lên. Phải biết danh ngạch làm tiểu đệ của tôi cũng không có nhiều lắm đâu. Trên một con đường náo nhiệt ở thành phố Đại Dương, một thanh niên mặc tây trang, lúc này đang ngồi ở trước một cái bàn nhỏ, dùng thanh âm trầm thấp khuyên lơn người ngồi ở phía đối diện. Đó là một tiểu tử khoảng 16-17 tuổi. Tôi chỉ là muốn tìm một công việc, kiếm chút tiền để sinh sống, không muốn gia nhập xã đoàn. Tiểu tử 16-17 tuổi bị hù dọa xoay người bỏ chạy. Đáng ghét, tiểu đệ tới tay lại chạy trốn rồi. Trương Vĩ tức giận, đấm vào cái bàn, cầm lấy ly nước bên cạnh liền lẩm bẩm uống một ngụm lớn. Các cậu toàn bộ đều là phế vật, tốt xấu cũng thể hiện ra một chút tác dụng đi chứ. Toàn bộ dựa vào lão đại như là tôi. Mặc dù A Vĩ tôi là có tiếng có thể dùng được, nhưng cũng không thể cái gì đều dựa vào tôi. Ngay cả đi tuyển người cũng phải cần tôi ra tay. Tôi thật lo lắng, ngày nào tôi không có ở đây, trị an của thành phố Đại Sương đều sẽ hỏng bét. Sau đó hắn xoay người răng dạy mấy tên tiểu đệ ở phía sau. Bất quá, mấy tiểu đồng bọn ở phía sau lại coi Trương Vĩ đang đánh rắm. Chỉ là ngồi chồm hổm ở trên mặt đất cầm điện thoại di động đang chơi trò chơi. Thỉnh thoảng còn vừa nói vừa cười. Nếu không phải là xem ở các cậu đều là cô nhi, không có ai chiếu cố, tôi đã sớm đem các cậu đuổi ra khỏi đội ngũ. Từ người ăn của tôi, dùng của tôi, thậm chí cũng không muốn gọi tôi một tiếng là ba. Trương Vĩ một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. À Vĩ, cậu đừng có nói vớ vẩn, nhanh, xin ý tới, nhanh lên, tiếp khách. Một tên tiểu đệ nhắc nhở nói. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi, tuổi khoảng hơn 20 tuổi, tò mò bu lại, hồ nghi hỏi. Tiền lương 20.000, tuổi tác bằng cấp không giới hạn, nam nữ không giới hạn, tin tức này là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Trương Vĩ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, hắn chống cái cằm, trầm giọng nói. Tiểu cô nương, tôi xem cô tuổi còn trẻ, hơn phần nữa là trong tay túng quẫn, thời gian qua nhất định là rất uất ức. Cô một, không có của cải, hai, không có bản lĩnh, giữa trưa còn phải đi tìm việc làm. Cuộc sống như thế, cô lẽ nào muốn tiếp tục sống tiếp như vậy sao? Tôi cảm thấy cô cái gì cũng đều tốt, thiếu sót duy nhất chính là một cơ hội, đúng không? Cô gái trẻ tuổi vô ý thức gật đầu, Trương Vĩ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Hiện tại cơ hội tới rồi. Chỉ cần cô có thể bắt được cơ hội này là có thể xoay người. Có hứng thú làm tiểu đệ của tôi hay không? Lưu manh, biến thái. Cô gái trẻ tuổi lập tức đứng lên, sau đó tức giận mắng một câu, thở phì phò bỏ đi. Trương Vĩ sắc mặt lập tức âm trầm. Tiểu đệ tới tay lại đi rồi. Hắn quay đầu nhìn qua bản thông báo tuyển dụng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là mình trả lương quá thấp sao? Tiền lương 20.000, tựa hồ hoàn toàn chính xác là ít một chút, cho nên thêm một chút nữa hay không đây? Tiền lương 50.000 thì sao? Xã hội bây giờ thay đổi đích thật là nhanh. Thật là hoài niệm lúc còn ở trường học. Mình chỉ cần đưa mấy ngàn đồng tiêu vặt, mời thêm vài bữa cơm là có thể để cho đại ca giúp mình chép bài nửa học kỳ cho mình. Mà đại ca không chỉ có tận tâm tận lực, còn không có câu oán hận nào. Bây giờ hồi tưởng lại, mình thật là một cái tên hỗn đảng. Đại ca xem mình như là huynh đệ, mình lại cầm chút tiền này để đi nhục nhã đại ca. Trương Vĩ nghĩ đến đây không khỏi quạt cho mình một bạt tai. À Vĩ, cậu hôm nay có phải là con có chuyện gì quên mất rồi hay không? Hai ngày trước không phải cậu có nói qua là phải muốn đi chuẩn bị họp lớp hay sao? Hiện tại cậu tới ở đây làm thông báo tuyển dụng, có phải không có ý định đi tham gia hội tụ nữa sao? Lúc này một người tên gọi là A Phi, một bên chơi điện thoại di động, một bên nhắc nhở nói. Trương Vĩ trầm mặt một chút, sau đó lập tức đứng lên nói. Tôi hình như thật là đem chuyện này quên mất. Cậu nhắc nhở đúng, tôi còn phải đi tham gia tụ hội. Thế mà ở đây cùng với các cậu làm cái gì thông báo tuyển dụng chứ? Thực sự là lãng phí thời gian của tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, còn kịp. Nói xong, hắn lập tức cầm lên điện thoại di động, mở ra nhóm các bạn học cũ bắt đầu liên hệ. Nhóm bạn học này có mấy chục người, nhưng phần lớn ảnh chân dung đều là tối đen, tựa như là di ảnh. Chỉ có một số người có ảnh chân dung vẫn sáng. Trương Vĩ lập tức bắt đầu liên hệ. Miêu Tiểu Thiện, Phương Sang Sang, Lưu Kỳ. Chờ mấy người này đều đến đông đủ, sau đó hắn mới sẽ đi gọi điện thoại cho đại ca. Rất nhanh, Miêu Tiểu Thiện trả lời, biểu thị cô ta đã đến cao ốc Thượng Thông. Phương Sang Sang cũng trả lời, cô đang ở trong tiểu khu Quang Giang. Lưu Kỳ thì tới chậm một chút. Nói rằng trước 6 giờ hôm nay sẽ quay trở về thành phố Đại Dương. Trước mắt còn ở bên ngoài, có chút việc cần phải xử lý. Cái này chẳng phải ổn rồi sao? Trương Vĩ vui vẻ nói. Tối nay 6 giờ, họp lớp, không gặp không về. Địa điểm sẽ gửi trong nhóm. Ok, Miêu Tiểu Thiện trả lời. Được, Vương Sang Sang vẫn là dáng vẻ lạnh lùng trả lời. Không có vấn đề gì, 6 giờ đến đúng giờ. Lưu Kỳ cũng trả lời. Trương Vĩ hài lòng gật đầu sau đó nói. Hôm nay thông báo tuyển dụng kết thúc, nghỉ ngơi. Tôi phải đi tham gia họp lớp. Mấy người bọn cậu ăn phận một chút, đừng thừa dịp tôi không có ở đây mà lười biếng. Tôi nghe ngóng được, gần đây trong thành phố Đại Sương có người lần lượt mất tích. Chuyện trị an lại có chút không ổn định rồi. Thả xong rắm thì đi nhanh lên, đừng quấy rầy tôi chơi trò chơi. À, đúng đúng đúng, cậu nói đều đúng. Trương Vĩ lập tức hùng hùng hổ hổ ly khai. Nếu không phải là hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, thật muốn đánh cho bọn họ một trận. Trước về công ty, đem cái búa lớn của mình thu hồi lại. Lần họp lớp trước đã xảy ra chuyện ma quái, suýt chút nữa là biểu ca của Miêu Tử Thiện đã chết. Lần này tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Mặc dù có đại ca, nhưng mình cũng không thể chuyện gì cũng đều trông cậy vào hắn. Dù sao, mình cũng rất là ưu tú. Lúc này, hắn ngồi xe thẳng đến cao ốc Thượng Thông mà đi. Mà cái búa trong miệng Trương Vĩ chính là lúc trước hắn tại trên sân trường của trường Thất Trùng nhặt được. Chẳng qua trước mắt cái búa linh dị này còn ở trong tay của trường tiến sĩ đang tiến hành nghiên cứu. Nỗ lực thăm dò rõ ràng lực lượng linh dị trên thanh búa này. Dựa theo nghiên cứu tiến triển mà xem thì trong 2 ngày ngắn ngủi cũng sẽ không có biện pháp biết rõ ràng. Nhưng Trương Vĩ đã không chờ nổi. Hắn tìm được Trần tiến sĩ cường hành mang đi cái búa này. Trần tiến sĩ cũng không có quá nhiều ngăn cản. Hắn chỉ là căn dặn Trương Vĩ đừng có làm mất. Nếu như dùng xong thì sau đó lại đưa trở về, bởi vì nghiên cứu vẫn còn chưa có kết thúc. Trương Vĩ đương nhiên là đáp ứng. Tiến sĩ, thanh búa này để cho Trương Vĩ mang đi, sẽ không mang đến hậu quả gì không tốt đó chứ? Trợ thủ hỏi thăm nói. Trần tiến sĩ nói. Cái búa này tôi cũng đã cầm qua. Vật phẩm linh dị này rất là ổn định, hơn nữa phi thường thích hợp cho người bình thường sử dụng. Bởi vì người có lực lượng linh dị càng mạnh thì khi cầm búa này ở trong tay sau đó sẽ càng cảm thấy nặng. Hơn nữa trên thanh búa này cũng không có nguyền rủa gì, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Cứ để cho hắn lấy đi đi, dù sao đồ vật kia cũng vốn chính là của hắn. Ông ta nói tới nói lui nhưng trong lòng cũng rất là tò mò, bởi vì ông chưa từng thấy qua vật phẩm linh dị đặc thù như vậy. Thanh búa màu đỏ này nếu như không phải có một ít tính đặc thù, hắn thậm chí hoài nghi đó chỉ là một thanh búa thông thường mà thôi. Xem ra xác định năng lực linh dị của lưỡi búa này thì phương pháp tốt nhất chính là tự mình đi dùng tử. Bất quá tin tức này vẫn là phải thông tri cho Dương đội trưởng, để cho Dương đội trưởng chú ý một chút. Trần tiến sĩ sau đó lại nói. Rất nhanh, Dương Giang cũng biết về chuyện này. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là ngầm cho phép hành vi này của Trương Vĩ. Chỉ là giờ này, Dương Giang còn có việc khác cần hoàn thành. Hắn tìm một địa phương thanh tĩnh, một mình liếc nhìn hồ sơ tư liệu của vật phẩm linh dị trong tổng bộ. Hắn muốn xác định tài nguyên trong tổng bộ đến cùng là có cái gì, sau này thuận tiện sử dụng. Z0327, Z0512, những đồ vật có mã số này lấy ra cho tôi muốn điều động. Dương Giang cầm lên điện thoại di động liên lạc với tổng bộ. Được rồi Dương đội trưởng. Người phụ trách phía bên tổng bộ rất là khách khí, không có cự tuyệt yêu cầu của Dương Giang. Mà trên tư liệu hồ sơ, những đồ vật ở trong danh mục có mã số này, toàn bộ đều là tiền giấy quỷ dị. Không sai, những thứ này là quỷ tiền. Trong kho của tổng bộ cũng có quỷ tiền tồn tại. Trong đó có quỷ tiền mệnh giá 3 đồng, 7 đồng, số lượng không tính là ít. Đều là lúc trước người phụ trách từ bên trong những sự kiện linh dị lấy được. Những người kia không biết tác dụng của quỷ tiền, cuối cùng đều nộp lên cho tổng bộ để tổng bộ thu vào. Hiện tại lại tiện nghi cho Dương Giang. Trường tiện quan để cho mình chuẩn bị thêm một ít quỷ tiền. Trước đó, lão nhân ở trong tiệm thuốc đông y cũng để cho mình đi thu thập một ít quỷ tiền. Hiển nhiên cái đồ chơi này là có chỗ đại dụng. Đã như vậy, vậy thì thừa dịp những đội trưởng khác còn không có phát hiện ra, đem toàn bộ tiền giấy trong tổng bộ lấy đi rồi lại nói. Dương Giang trong lòng thầm suy nghĩ nói. Mặc dù hắn là chấp pháp đội trưởng, thế nhưng những đội trưởng khác cũng có quyền lợi điều động vật phẩm linh dị trong tổng bộ. Vì vậy đồ chơi này là ai hạ thủ trước thì người đó chiếm tiện nghi. Hắn tính qua, nếu như có thể lấy đi tất cả quỹ tiền của tổng bộ, như vậy trong tay của Dương Giang Tổng số quỹ tiền có được là 50 đồng, có thể nói là một khoản tiền lớn. Số tiền này nếu như ở tại trên đường phố quỷ thì có thể mua 2 cổ quan tài, ở tại trấn Bạch Thủy cũng đủ mua mấy bộ quần áo. Alo, nhưng đội trưởng, Z0512, đồ vật có mã số này đã không có ở đây nữa. Bất chợt, nhân viên công tác ở tổng bộ gọi điện thoại báo cáo. Là ai đã cầm đi? Dương Giang thần sắc hơi động hỏi. Nhân viên công tác nói. Là Tào Dương đội trưởng, mấy ngày trước đã điều động đi rồi. Tôi biết rồi, vậy còn lại toàn bộ lấy ra hết cho tôi. Dương Giang nói. Được rồi, sau 10 phút nữa sẽ lấy ra, không biết Dương đội trưởng muốn dùng lúc nào. Nhân viên tổng bộ lại hỏi. Dương Giang nói. Đồ vật sau khi lấy ra, tôi sẽ lập tức đi lấy. Tôi hiểu rồi, Dương đội trưởng. Dương Giang ý thức được, Tào Dương nhất định là đã phát hiện ra tác dụng của quỹ tiền, bắt đầu sử dụng quỹ tiền. Hắn đối với chuyện này ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý. Những đội trưởng này đối với sự kiện linh dị, hiểu rõ cũng rất nhiều. Phát hiện tác dụng của quỹ tiền cũng rất là bình thường. Còn tốt, mình hạ thủ coi như là sớm. Nếu không muộn thêm mấy tháng nữa, những quỹ tiền này toàn bộ đều sẽ bị điều động lấy đi. Alo, đại ca là tôi, A Vĩ đây. Tối nay 6 giờ tối, tới tham gia họp lớp. Địa điểm tôi đã chọn rồi, ngay tại khách sạn Hòa Bình, nhớ kỹ sớm một chút nha. Ngay tại lúc Dương Giang đang ở tổng bộ thu thập tiền giấy, thì nhận được điện thoại của Trương Vĩ. Tốt, tôi đã biết, 6 giờ tôi sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, Dương Giang cũng đã xử lý xong phần lớn sự tình ở trong tay. Hắn nhìn một đống tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ ở trước mắt, chỉnh lý lại không nhiều không ít, vừa đúng 40 đồng. Đây là tất cả hàng tích trữ của tổng bộ. Ông lão ở tiệm thuốc đồng y có nói, tiền trang phụ trách in ấn quỹ tiền đã không còn nữa. Đồ vật này về sau dùng một chút thì lại ít một chút. Muốn thu hoạch cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tại bên trong sự kiện linh dị đụng phải. Cho nên 40 đồng này hẳn là một khoản tiền lớn cuối cùng. Mặc dù tạm thời mình không cần đến số tiền này, nhưng cầm cũng là lo trước khỏi họa. Dương Giang đem tiền giấy chỉnh lý tốt, sau đó thu vào. Hắn cho rằng số tiền kia về sau nhất định có thể đưa đến đại tác dụng. Bởi vì mặc kệ là trấn Bạch Thủy hay là phố quỷ, cũng đều cần dùng đến quỹ tiền. Thậm chí tại bên trong sự kiện linh dị, khi đối mặt với lệ quỷ, thì quỹ tiền này cũng có thể phát huy ra tác dụng. Sau khi làm xong chuyện này, hắn chui vào bên trong vũng nước động ở dưới chân, sau đó thông qua quỹ hồ xuất hiện ở hồ bơi bên trong nhà. Về đến nhà, Dương Giang quyết định trước tiên đem sự tình trong tay thả một chút, sau đó đi tham gia họp lớp hôm nay. Rất nhanh, hắn sửa sang lại đồ vật, sau đó lái xe đi ra. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất là nhanh. Hy vọng còn lại mấy giờ vẫn như cũ, bình an vô sự. Dương Giang vừa lái xe, một bên nghĩ như vậy. Hắn nhìn xe chạy trên đường, cùng người đi đường hai bên, trong lòng cảm giác rất là bình tĩnh. Bởi vì điều này cho thấy hiện tại thành phố rất là an toàn, không có bất kỳ dị thường nào phát sinh. Ở lâu trong khu vực linh dị, nhìn thấy thế giới bình thường, trái lại là một loại hưởng thụ. Bất quá mặc dù là như thế, Dương Giang vẫn như cũ, mang theo vài phần cảnh giác. Bởi vì hắn không có quên hôm nay là ngày cuối cùng, cùng tổ quỹ giao dịch. Trước 12 giờ tối hôm nay, chuyện ngoài ý muốn vẫn là có khả năng xuất hiện. Dương Giang không có lập tức đi tới khách sạn Hòa Bình mà Trương Vĩ nói. Hắn cố ý lái xe tại thành phố Đại Sương, lượn quanh một vòng, xác định hết thảy đều bình thường, không có vấn đề gì, sau đó hắn mới hướng về địa điểm tụ hội chạy tới. Bởi vì lần trước họp lớp đã xuất hiện sự kiện linh dị, lần này hắn cũng không muốn náo ra sự kiện linh dị tổ quỷ. Mặc dù thời gian tụ hội này có chút tế nhị, nhưng Dương Giang vẫn là tận khả năng phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao sự kiện linh dị xảy ra là sẽ có người chết, hắn cũng không muốn cuộc họp lớp như vậy lại có người đột nhiên chết đi. Chỉ chốc lát sau, xe của Dương Giang đã chạy tới khách sạn Hòa Bình. Hắn đi xuống xe, đem chìa khóa xe giao cho nhân viên ở bãi giữ xe khách sạn, sau đó liền đi vào. Trương Vĩ đã chọn một nơi tốt, hắn cũng đã trưởng thành. Hắn trong lúc lơ đãng mở ra mắt quỷ liếc qua khách sạn. Khách sạn khí phái rộng rãi, ít người, chịch hướng trung tâm thành phố, đích thực là một nơi họp lớp thích hợp. Bởi vì ở loại địa phương này, xem như thực sự có sự kiện linh dị phát sinh, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng rất lớn, mà người bị liên lụy vào cũng sẽ rất ít. Mặc dù sự kiện linh dị sẽ không phát sinh, nhưng Trương Vĩ cũng rõ ràng là đã có kinh nghiệm làm ra đề phòng. Thời điểm Dương Gian đi vào khách sạn, lập tức liền có phục vụ tiến lên đón. Dương Tổng, ngài khỏe chứ? Là tới tham gia tụ hội sao? Khách sạn đã sắp xếp xong xuôi, mời tới bên này. Dương Gian phất phất tay nói. Không cần dẫn đường, tôi tự mình đi là được rồi. Vậy tôi liền không quấy rầy Dương Tổng. Nhân viên phục vụ lễ phép tính rời đi. Vừa rồi mắt quỷ mở ra, hắn đã thấy được vị trí của bọn người Trương Vĩ, mà tất cả mọi người đã sớm đến đông đủ, mình là người tới trễ nhất. Trên thực tế, hắn cũng không tới trễ bởi vì hiện tại thời gian còn chưa tới 6 giờ. Chỉ là đối với lần họp lớp lần này, những người khác quá coi trọng đều là đi tới khách sạn Hòa Bình từ rất sớm. Địa phương tụ hội là tại lầu 3 của khách sạn. Tầng này đã bị Trương Vĩ toàn bộ bao hết, ngoại trừ một số nhân viên phục vụ ra thì không có khách nhân khác. Bớt quá chuyện như vậy đối với tài lực của Trương Vĩ mà nói không tính là gì. Vừa mới đi đến lầu 3, một cô gái xinh đẹp mặc váy liền áo màu trắng, làn da tuyết trắng, gương mặt băng lãnh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, từ hồ đã sớm ở chỗ này chờ. Vương Sang Sang, cậu đang chờ tôi sao? Dương Giang mở miệng hỏi. Vương Sang Sang sắc mặt như thường ngày, bình tĩnh lãnh đạm nói. Dương Giang, tôi phát hiện quỷ đồng tự hồ là biến hóa rất lớn. Cậu có phải đối với quỷ đồng làm cái gì hay không? Mở miệng câu đầu tiên là hỏi thăm quỷ đồng có chút khác lạ. Dương Giang cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Quỷ đồng cần phát triển, nó trước đó quá yếu, không bảo vệ được cậu, cũng không bảo vệ được tiểu khu Quang Giang. Cũng không có cách nào một mình đảm đương một phía. Cho nên tôi để cho nó ăn một con quỷ, mang vào một đôi giày theo, tăng lên lực lượng linh dị ở trên người của nó. Thế nhưng nó biến mất không thấy. Vương Sang Sang nói. Vương Sang Sang là đang quan tâm đến quỷ đồng, mặc dù giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng Dương Giang nhìn ra được, đừng nhìn Vương Sang Sang một bộ dáng lãnh đạm như băng. Trên thực tế cô cũng không phải là ngựa quỷ nhân, vẫn có được tình cảm của người bình thường, chỉ là bề ngoài nhìn qua rất lãnh đạm mà thôi. Cậu cũng đã phát hiện ra, chỉ cần cậu hô một câu, quỷ đồng tự nhiên là sẽ xuất hiện, đây không phải là tốt hơn sao? Dương Giang nói, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Sang Sang. Quỷ đồng âm lãnh bất tri bất giác đã hiện ra. Trên người nó mặc áo liệm quỷ dị, dưới chân mang một đôi giày thêu màu đỏ, có vẻ hơi dở dở ương ương. Tôi chỉ là muốn hỏi quỷ đồng có điểm khác lạ, mà tôi cũng đang tận khả năng thích ứng với quỷ đồng mới. Vương Sang Sang nói. Tôi biết, cậu chú cố quỷ đồng thời gian rất là dài, có chút biến hóa, tôi hẳn là sớm nói cho cậu biết. Bất quá bây giờ không phải lúc. Đi thôi, hôm nay là họp lớp. Chúng ta cũng không cần thảo luận sự tình linh dị nữa, miễn cho gợi lên hồi ức không tốt. Cậu nói đúng không? Dương Giang nhanh chân đi đến, hắn ra hiện thoáng cái rồi nói. Vương Sang Sang đột nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói cậu gần đây đang suy nghĩ chuyện kết hôn. Dương Giang nói. Loại trạng thái này của tôi tương lai sinh tử chưa biết, suy tính một chút chuyện hôn nhân cũng là bình thường. Dù sao gia sản cũng cần người kế thừa, mẹ cũng cần người chiếu cố. Tôi cũng không thể không cân nhắc đến chuyện tình sau này. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ là một chút việc nhỏ vụn vặt. Làm sao? Cậu đối với vấn đề này có hứng thú à? Vương Sang Sang ánh mắt nhìn hắn hơi động một chút nói. Chỉ là hiếu kỳ, lấy thân phận của cậu cùng với địa vị sẽ chọn người như thế nào mà thôi. Dù sao người thích hợp với cậu cũng không có nhiều. Nhưng từ trên thái độ của mẹ cậu có thể nhìn ra được, cậu tự hồ có khuynh hướng chọn người ở bên ngoài giới linh dị. Người bình thường mặc dù là yếu ớt, nhưng lại sống được lâu. Người tiếp xúc linh dị có lẽ càng thêm hiểu rõ thế giới này. Nhưng linh dị chung quy là một nhân tố không ổn định. Dương Giang nói. Tôi đã biết. Vương Sang Sang nói xong liền không có tiếp tục cái đề tài này nữa. Dương Giang nhìn cô rồi nói. Thế nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói được chính xác chứ? Vương Sang Sang nhẹ gật đầu nói. Bất kể là như thế nào, tôi đều sẽ giúp cậu. Vô luận là sự tình linh dị hay là chuyện riêng, chỉ cần tôi có thể làm được. Tôi hiểu. Dương Giang nói. Nếu cần cậu hỗ trợ, tôi sẽ không khách khí. Ừ. Vương Sang Sang lên tiếng. Rất nhanh, hai người đi vào bên trong đại sảnh của tầng 3 khách sạn. Giờ phút này trong đại sảnh đã sớm bố trí xong. Có thức ăn tự phục vụ, cũng có tràng cảnh ấm áp. Còn có mời đến một số ca sĩ biểu diễn làm cho bầu không khí thêm sinh động. Nhìn ra Trương Vĩ đã bỏ ra tâm tư mà không giống như là chuẩn bị vội vàng mà là đã sớm có kế hoạch. Đại ca, bên này. A Vĩ trên mặt tươi cười, nhiệt tình ở cách đó không xa, đưa tay ra vẫy. Những người khác thấy vậy thì ào ào hướng về phía Dương Gian nhìn qua. Nhất là Trương Vĩ mời tới mấy minh tinh ca sĩ, càng là lộ ra thần sắc hiếu kỳ cùng với kinh ngạc. Bởi vì cái tên Dương Gian này, tại trong tầng lớp cấp cao của rất nhiều ngành nghề đều là cấm kỵ, mà càng là nhân vật cấm kỵ liền càng dễ dàng gây nên hiếu kỳ cùng với thăm dò. Họp lớp cậu gọi nhiều người tới đây như vậy làm cái gì chứ? Dương Gian vừa đi vừa nói. Trương Vĩ lại là cười ha ha nói. Cái gì mà nhiều, đều là mấy nhân viên trong công ty, mấy mỹ nữ kia đều là nhân viên ở bộ phận quảng cáo trong công ty. Tôi chỉ biết là mấy người này ca hát rất là tốt, hơn nữa còn biết khiêu vũ. Tôi liền kéo qua để làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt. Đại ca, cậu cũng biết, bạn học của chúng ta chết hết, chỉ còn lại mấy người như vậy mà thôi. Nếu không kéo thêm chút người lại đây, thì không khí rất là quạnh quẽ. Thì ra là như vậy. Dương Giang quan sát một mỹ nữ chuẩn bị lên sân khấu để hát, cảm thấy có chút quen mắt. Chào Dương Tổng. Mỹ nữ kia không dám khinh thường, vội vàng đi tới, phi thường cung kính. Tôi giống như là gặp qua cô ở đâu rồi. Dương Gia nói. Mỹ nữ kia cười nói. Dương Tổng thật là quý nhân nhiều việc nên quên. Lần trước Dương Tổng cùng với Vạn Đức Đường Vạn Tổng lúc uống rượu có tôi ngồi ở bên cạnh. Đích thật là có chuyện như thế. À, tôi nhớ ra rồi. Dương Gia lập tức có một chút ấn tượng. Đích thật là có chuyện như thế. Đó là hắn lần thứ nhất đi tổng bộ, ở trên máy bay phát sinh sự kiện linh dị. Lúc đó, hắn giải quyết sự kiện tay quỷ, cứu được không ít người. Trong đó có một vị chính là Vạn Đức Đường. Đó là một phú thương, vì đáp tạ đã mời mình ăn một bữa cơm. Làm minh tinh không làm, đến công ty của tôi là một nhân viên bình thường, thực sự là quốc tài. Dương Gia nói. Mỹ nữ kia mỉm cười nói. Dương Tổng nói đùa, có thể vì Dương Tổng làm việc là vinh hạnh của tôi. Về sau còn xin Dương Tổng chiếu cố nhiều hơn mới phải. Cô bận thì cứ đi đi. Dương Giang phất phất tay không thèm để ý người gọi là minh tinh này. Đa tạ Dương Tổng. Mỹ nữ này cũng rất là vui vẻ rời đi. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có lần thứ hai họp lớp. Tôi vẫn cho là lần trước tụ hội kết thúc, về sau chúng ta đời này đều rất khó mà gặp lại nhau. Bất quá đáng tiếc là lần trước họp lớp, tôi có việc không thể tới tham gia. Ở chỗ này tôi trước nói lời xin lỗi với mọi người, hy vọng mọi người đừng có để ý. Trong lúc tụ hội, Lưu Kỳ mang theo vài phần cảm khái nói. Tôi nói này Lưu Kỳ, cậu may mắn là đi nhanh, nếu là đợi tại thành phố Đại Sương, xác định chắc chắn là nguy hiểm. Cậu không biết sau lần họp lớp đó, thành phố Đại Sương là có bao nhiêu hung hiểm. Tôi có năng lực như vậy, là người hết sức ưu tú, mà cũng đều kém chút là không còn mạng. Trương Vĩ cũng nói ra những trải nghiệm lúc trước của mình. Khi đó tại thành phố Đại Sương náo động lên mấy sự kiện linh dị, chính là Trương Vĩ cũng đã trải nghiệm qua. Nếu như không phải có Dương Giang thì bọn hắn rất nhiều người cũng đã chết rồi. Sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, ai cũng không dễ dàng. Có thể còn sống liền đã là rất tốt rồi. Lần trước tôi cũng gặp phải hung hiểm, may mắn là có Dương Giang đã cứu tôi. Miêu Tiểu Thiện cũng cảm động nói. Mấy người ở đây có ai mà không gặp được quỷ, tao ngộ linh dị? Ai, xui xẻo nhất vẫn là Triệu Lỗi. Dưới tình huống không biết rõ tình hình, lại chạy tới nhà của Dương Giang. Kết quả không gặp được Dương Giang mà đụng phải một con lệ quỷ. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ, liền chết đi. Trương Vĩ thở dài nói. Bớt quá, tên tôn nhân kia thật không phải là thứ gì tốt. Thế mà gạt tôi, đem tôi giam lại, để bắt chẹt Dương Giang, cầm đi một con quỷ trong tay Dương Giang. Về sau thành ngựa của nhân, sau đó tên chó chết này còn tới kiếm chuyện, muốn đối phó với chúng ta. Lưu Kỳ hỏi. Vậy kết quả cuối cùng thế nào? Ở cây rắm bị Dương Giang xử lý. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn chết không có gì đáng tiếc, suốt ngày chỉ biết hại đồng học. Trước kia ở trường học cũng không phải là vật gì tốt. Vào cái ngày xảy ra chuyện, cũng còn cùng tên Phương Kính kia xen lẫn cùng một chỗ. Cuối cùng không phải chúng ta có lòng tốt cứu hắn, thì hắn cũng đã sớm chết rồi. Hắn là người không mang thù, nhưng cũng đều hận tôn nhân đến nghiến răng, có thể nghĩ tôn nhân kia xấu xa đến mức nào. A Vĩ, chuyện đã qua đều đã qua rồi, mà người thì cũng đã chết rồi, chúng ta vẫn là thay các chủ đề khác để không khí vui lên đi. Miêu Tiểu Thiện nói. Chuyện vui sao? Gần đây đúng là có một chuyện vui. Trương Vĩ sờ lên cái cằm nói. Chuyện cha tôi cùng với dì Hoàng đã bị bại lộ, bị mẹ của tôi biết được, hiện tại mỗi ngày trong nhà đều là cãi nhau. Những người khác sắc mặt quái dị nhìn hắn. Đây coi là chuyện vui gì chứ, đây không phải là chuyện xấu sao? Được rồi, vẫn là đừng hỏi hắn, Trương Vĩ trong mồm chó có thể phun ra thứ gì được chứ? Dương Giang, hiện tại cậu là chấp pháp đội trưởng tổng bộ, trước mắt ở trong nước là lão đại trong giới linh dị, sau này có tính toán gì hay không? Lưu Kỳ nói sang chuyện khác. Dương Giang bình tĩnh nói. Giới linh dị biến hóa cực nhanh, tôi cũng không có cân nhắc gì lâu dài, chỉ là tận khả năng sống sót mà thôi. Lưu Kỳ lại tiếp tục hỏi. Vậy cậu cảm thấy thế cục tiếp theo sẽ như thế nào? Dương Giang uống Coca-Cola, chậm rãi nói. Trước mắt còn tính là ổn, nhưng cân bằng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. 12 vị đội trưởng của tổng bộ không có khả năng một mực sống sót. Chờ nhóm đội trưởng chúng ta bắt đầu tàn lụi, thì chính là thời điểm sự kiện linh dị triệt để bộc phát, mất khống chế. Mà thời điểm này lại so với trong tưởng tượng tới càng nhanh. Lưu Kỳ hỏi. Không phải còn có không ít đội trưởng hậu tuyển ưu tú hay sao? Dương Giang lắc đầu nói. Cậu có thể cảm giác được nhân tài mới nổi trong giới linh dị càng ngày càng kém. Nguyên nhân cụ thể cậu cũng rõ ràng. Cũng là bởi vì sự kiện linh dị bộc phát quá nhanh, dẫn đến người mới hao tổn quá lớn, hoàn toàn không có cho người mới thời gian để mà phát triển. Cậu có thể đại khái lý giải, một năm này hao tổn bao nhiêu người của nhân, là một con số không phải là ít. Lưu Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Trước mắt trong giới linh dị này, làm chủ đều là nhóm người trở thành người của nhân ở thời điểm lệ quỷ khôi phục giai đoạn trước. Tiếp sau không phải là không có người của nhân, mà là số lượng ít, hao tổn lại lớn, không có cách nào sóng lớn đại cát, dựng dục ra nhân vật đỉnh tiêm. Các cô đứng ở nơi đó làm cái gì chứ? Có phải là muốn nghe trộm hay không? Tiếp tục tấu nhạc, múa hát cho tôi. Trương Vĩ giờ phút này trông thấy những mỹ nữ trên sân khấu đều không có lên tiếng. Toàn bộ đều hướng về bên này nhìn qua, nghe lén cuộc đối thoại giữa Dương Giang cùng với Lưu Kỳ, muốn thu hoạch tin tức trọng yếu. Đằng sau những mỹ nữ này đều có người. Nếu không, cậu cho rằng những người này vì cái gì có thu nhập cao lại không muốn, mà lại cầm mấy vạn đồng tiền lương gia nhập vào công ty của chúng ta. Cũng tỉ như mỹ nữ đang cầm micro hát kia. Bộ lễ phục mặc ở trên người cô ta cũng bằng một năm thu nhập khi làm trong công ty. Dương Giang liếc qua thản nhiên nói. Cái gì? Cậu nói là tất cả những người này đều là tên khốn kiếp sao? Trương Vĩ mở to hai mắt. Ghê tởm. À Vĩ tôi cả đời thống hận nhất chính là những tên khốn kiếp. Quay đầu tôi liền đem những người này toàn bộ khai trừ. Vương Sang Sang ở một bên lạnh như băng nói. Không cần thiết. Cậu lại tuyển lại một nhóm người cũng giống như nhau. Cho dù người có nội tình sạch sẽ, nhưng sau đó cũng sẽ bị thẩm thấu. Quan hệ xã hội cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trừ phi Dương Giang không có mời người sống, cậu không cần thiết để ý tới. Dương Giang chỉ cần còn ở chỗ này, thì một số người chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc mà thôi. Mà trong công ty, vẫn luôn có đồng đội của Dương Giang trực ban. Cho dù là Dương Giang không có ở trong công ty, thì cũng không loạn được. Trên sân khấu, những mỹ nữ ca hát khiêu vũ nhất thời sắc mặt hết sức xấu hổ. Đồng thời trong lòng càng là thấp thỏm lo âu, lo lắng xảy ra chuyện gì. Xem ra người quá nổi danh cũng không phải là một chuyện tốt. Miêu Tiểu Thiện vừa cười vừa nói. Lưu Kỳ nói. Là một chấp pháp đội trưởng, Dương Giang mỗi lần xuất động, trên đỉnh đầu không biết có bao nhiêu vệ tinh nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại dậm chân một cái, toàn bộ giới lên dị đều muốn chấn động. Cậu đây là đang thổi phồng tôi sao? Dương Giang nói. Không có, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lưu Kỳ nhún vai, lộ ra vẻ tươi cười. Trương Vĩ vuốt cằm nói. Đại ca, đã lợi hại như vậy rồi sao? Tôi tại sao không có cảm giác được? Tôi chẳng qua là cảm thấy đại ca sinh hoạt cũng không phải là thật vui. Chúng ta cạn một chén đi. Hy vọng chúng ta sang năm còn có thể gặp nhau như bây giờ. Miêu Tử Thiện đề nghị. Không có vấn đề. Dương Giang, Trương Vĩ, Lưu Kỳ, Miêu Tử Thiện cùng với Vương Sang Sang. Năm người nâng ly cùng một cái, tuyên cáo quá khứ đã kết thúc. Bây giờ là một khởi đầu mới. Mặc dù một năm này trải nghiệm rất là nhiều, nhưng chỉ ít mọi người còn có thể gặp nhau. Sang năm, mình còn có thể sống được sao? Lưu Kỳ trong lúc chạm cốc, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ như vậy. Người của nhân đều là đoản mệnh, có thể sống một năm đã là rất tốt. Nếu như có thể sống tới hai năm, như vậy thì mang ý nghĩa mình đã giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, biến thành dị loại, có được thực lực của cấp bậc đội trưởng. Nhưng giới linh dị trong nước có tổng cộng là 12 vị đội trưởng, số lượng này quá ít. Lưu Kỵ không có lòng tin gì có thể trở thành một trong số 12 người này. Hắn có thể có hôm nay đã là rất liều mạng. Nhưng đi theo Dương Gian một chuyến tới Trấn Bạch Thủy, sau đó hắn mới thực sự hiểu sâu được nhân vật cấp bậc đội trưởng đối mặt với sự kiện linh dị đều là kinh khủng. Tụ hội tiếp tục, tâm tình của mọi người cũng theo thời gian dần trôi qua, dần sáng sủa lên không ít, không có như trước đó trầm trọng như vậy. Mọi người kể ra trải nghiệm trong một năm qua, nhưng những kinh nghiệm này đại đa số đều không phải là chuyện gì tốt. Không phải là sự kiện linh dị kinh khủng, thì chính là quá khứ bi thảm. Mặc dù thành tựu của mỗi người đều không kém, nhưng nhân sinh thì lại là rối loạn. Có lẽ đây chính là ảnh hưởng do linh dị mang tới. Từ khi từ trường thất trùng sống sót mà đi ra ngoài, tất cả mọi người không có may mắn. Thế nhưng những điều này cũng không có làm cho bọn hắn gục ngã. Hôm nay gặp nhau, mọi người vẫn như cũ đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Ý chí cũng càng ngày càng kiên định, không còn mềm yếu như trước kia. Trương Vĩ giờ phút này hào hứng, xông lên sân khấu, đem mỹ nữ đang ca hát đuổi xuống dưới, chính mình lên hát một bài. Chuyện này khiến đám người nhức đầu không thôi. Đến cả Vương Sa Sang cũng nhìn không được, đem hắn đuổi xuống, quyết định biểu diễn vũ đạo, cảm tạ một năm qua Dương Gian đã trợ giúp cho mình. Tư thái tinh tế nhẹ nhàng, phối hợp với dáng múa duyên dáng, Vương Sa Sang biểu hiện kinh diễm để cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu như không phải sự kiện linh dị phát sinh, ở phương diện nghệ thuật, thành tựu của cô ta tuyệt đối rất cao. Dương Gian bình phẩm, hắn có tư cách đưa ra một chút bình xét, bởi vì trong đầu của hắn có rất nhiều kiến thức liên quan tới phương diện này. Miêu Tử Thiện nhìn thấy thì 10 phần hâm mộ, làm sao cô lại không có loại tài nghệ này chứ, chỉ có thể vỗ tay khen hay. Nếu như tôi học ca hát, thì ở trên nghệ thuật, thành tựu tuyệt đối cũng là rất cao. Cậu xem yết hầu của tôi đi, thời điểm hát đều sẽ rung động, đây chính là tiềm lực của ca thần mới có. Trương Vĩ ngước cổ lên, chẳng biết xấu hổ, chỉ yết hầu của mình nói. Thật lâu rồi không có khiêu phủ, có chút mới lạ. Vương Sang Sang đi xuống sân khấu, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Lưu Kỳ nói, thật sự là kinh diễm, không nghĩ tới Vương Sang Sang cậu là thâm tàng bất lộ. Nhưng tại thời điểm đám người gặp nhau hòa hợp, thì có một nhân viên phục vụ lại để xe thức ăn đi tới, đem một bát cơm chiên trứng bưng lên, bày ra trước mặt mọi người. Các vị, cơm chiên trứng đã xong rồi, xin mời dùng. Cơm chiên trứng sao? Có lầm hay không? Chúng ta nhiều người như vậy mà chỉ mang lên có một bát. Những mỹ nữ kia nhìn thấy còn tưởng rằng A Vĩ tôi là keo kiệt. Tranh thủ thời gian, đi xào thêm mấy bát nữa đi. Mỗi người một bát, có nghe hay không? Trương Vĩ nói. Được rồi, hết sức là xin lỗi. Nhân viên phục vụ vội vàng nói xin lỗi. Trương Vĩ nhếch miệng, rất không hài lòng. Phần cơm chiên trứng này là ai gọi? Dương Giang nhìn chằm chằm phần cơm chiên trứng ở trước mặt Trương Vĩ hỏi. Đại ca, cậu cũng hiểu rõ tôi mà, tôi không thích ăn cơm chiên trứng. Trương Vĩ nói. Miêu Tiểu Thiện nói. Chúng ta không phải là đang tổ chức tiệc đứng hay sao? Cũng không cần phải gọi thêm món ăn. Tôi cũng không có gọi. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ cũng là lắc đầu, đồng thời nhìn Dương Gian, ánh mắt cũng từ từ ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng không có gọi, đồng thời có thể xác định vừa rồi tụ hội cũng không có người nào đi gọi thêm món ăn. Tôi còn tưởng rằng là các cậu gọi đây này, xem bộ dáng là đã nhầm rồi. Trương Vĩ đứng lên, hướng về phía khu nghỉ ngơi ở phía xa hồ to. Này, ai gọi cơm chiên trứng, đã đưa đến nơi này, tranh thủ thời gian tới lấy đi. Ở khu nghỉ ngơi có mời tới mấy vị minh tinh mỹ nữ cùng với nhân viên công tác. Trương Tổng, không phải là chúng ta gọi, chúng ta bên này cũng có bữa ăn. Có người lập tức nói. Dương Giang hơi nhíu mày. Không phải là đưa sai, là đưa đúng địa phương. Đây không phải là cơm chiên trứng bình thường. Không có người nào sẽ dùng đồ sứ ở thời kỳ dân quốc để đựng cơm chiên trứng. Nhân viên phục vụ kia có vấn đề sao? Lưu Kỳ bỗng nhiên đứng lên. Tôi đi đem người kia bắt trở lại, hỏi thăm rõ ràng. Nói xong, hắn lúc này liền hành động, vọt thẳng ra ngoài. Những người khác cũng là nhận ra bầu không khí không đúng. Nếu như chỉ là một bát cơm chiên trứng bình thường, thì cũng không để cho Dương Giang nhiều lần hỏi thăm, cũng không có khả năng để Lưu Kỳ trực tiếp xuất thủ, bắt nhân viên phục vụ lại để hỏi thăm. Rất nhanh Lưu Kỳ trở về, trong tay hắn nắm lấy một người. Kết quả sắc mặt lại âm trầm, đem người trong tay hướng phía trước ném một cái. Nhân viên phục vụ kia tứ chi vặn vẹo, thân thể nặng nề, quẳng xuống đất không hề có động tĩnh gì. Hắn đã chết, ngay tại vừa rồi. Dương Gia, trực giác của cậu là đúng, đích thực là có vấn đề. Dương Gia sắc mặt như thường nói. Xem bộ dáng là con quỷ kia đã tìm tới tôi. Hiện tại con quỷ kia hơn phần nữa, đã ở bên trong khách sạn này. Cái bát đựng cơm chiên trứng chính là tín hiệu. Tôi còn tưởng rằng đồ chơi kia tại ngày cuối cùng sẽ không xuất hiện nữa. Không nghĩ tới, vẫn là tới. Hôm nay hội tụ, đoán chừng kỹ có thể dừng ở đây thôi. Tôi đưa các cậu rời đi trước. Chuyện ở đây tôi đến xử lý. Hắn nhớ kỹ, lần thứ nhất mình cùng với tụ quỷ giao dịch chính là một bát cơm chiên trứng. Sợ cái gì chứ? Không phải chưa từng thấy qua quỷ. Cứ để cho nó đến. Nhìn thanh búa trong tay của tôi, đánh chết nó. Trường Vĩ lập tức liền đem một cái búa màu đỏ đang cắm ở dưới đất rút ra. Lưu Kỳ nói. Dương Giang, đừng trách tôi lắm miệng. Con quỷ này không giống như bình thường. Nếu như cậu đem bọn hắn đưa ra khỏi nơi này, vạn nhất quỷ để mắt tới bọn hắn, vậy làm sao bây giờ? Tôi đề nghị vẫn là nên để bọn họ lưu lại nơi này sẽ tốt hơn. Như vậy còn có thể chiếu ứng. Nếu là ngay cả bên cạnh cậu cũng không an toàn, thì địa phương khác khẳng định càng không an toàn. Có đạo lý. Dương Giang trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Vương Sang Sang hỏi. Dương Giang nói. Đương nhiên là đi xử lý chuyện này. Đây chính là thành phố Đại Sương do tôi phụ trách. Các cậu không cần khẩn trương, tạm thời trước đỡ ở chỗ này, nhìn xem tình huống rồi lại nói. Tôi cũng không khẩn trương. Một chút xíu hiện tượng linh dị mà thôi. Không xảy ra được đại sự gì. Vương Sang Sang bình tĩnh nói. Cậu thật là lạc quan. Miêu Tiểu Thiện nói. Thế nhưng vừa rồi đã có người chết. Vương Sang Sang nói. Bên trong sự kiện linh dị, có người chết rất là bình thường. Không có gì đáng giá để mà ngạc nhiên. Mà chúng ta cũng là như vậy mà còn sống mà đi ra ngoài. Dương Gia nói. Chuyện này là một chút tai họa ngầm lưu lại của người phụ trách thành phố Đại Sương là Triệu Khai Minh. Bất quá bây giờ chỉ sợ là phải liên lụy đến nguyền rủa của tổ quỷ ở trên người của tôi. Nếu như giao dịch của tổ quỷ tiếp tục, như vậy hôm nay trước 12 giờ, quỷ nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hay là quỷ đã xuất hiện ở trước mặt của mình, chỉ là mình không có phát hiện ra mà thôi. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn về phía khu nghỉ ngơi của những người khác. Mắt quỷ chuyển động, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ánh mắt xuyên qua thân thể của những người này, không có bị linh dị quấy nhiễu. Điều này cho thấy bọn hắn cũng không có bị linh dị bám vào, là một người sống bình thường. Thế nhưng Dương Giang lại cũng không có yên tâm. Hắn đối mặt lại là quỷ cầu nguyện cùng với tụ quỷ. Cả hai đều có năng lực thực hiện nguyện vọng, lẫn tránh mắt quỷ dò xét cũng không phải là không có khả năng. Các người đều lại đây hết đi. Dương Giang nói. Những người kia cũng đang nhìn hướng bên này, nghe được mệnh lệnh của Dương Giang, lập tức lo lắng bất an đi tới. Dương Tổng, có chuyện gì sao? Một mỹ nữ thận trọng dò hỏi. Có một con quỷ xuất hiện, khả năng ngay ở chỗ này. Tôi muốn xác định tình huống của các người một chút, sợ trong số các người có người bị quỷ xâm lấn. Dương Giang nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Người nhát gan trực tiếp bị hù cho chân mềm nhũn, không đứng vững, ngã trên mặt đất. Người bên cạnh kéo cũng không đứng dậy nổi. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Mỹ nữ kia bị hù toàn thân run rẩy nói. Dương Giang nói. Cái gì cũng đều đừng có làm. Đứng tại chỗ là được rồi. Có phải có đồ vật gì lẫn vào trong các người hay không? Một mồi lửa đốt lên liền sẽ biết thôi. Nói xong, ánh mắt quét qua, xung quanh trống rỗng xuất hiện quỷ hỏa màu xanh nhạt. Lửa của tôi không đốt người sống. Các người chỉ cần không có vấn đề gì thì không đả thương được các người. Nếu ai có ý đồ đào tẩu, tôi sẽ không chút do dự, xem như là lệ quỷ để mà xử lý. Chúng tôi hiểu rồi. Vừa mới nói xong, quỷ hỏa bao phủ trực tiếp nuốt sống đám người ở trước mắt. Hết tập 370. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.